Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, độc này có lẽ cũng không phải không có biện pháp hóa giải. Cho dù độc này do nàng phối, nhưng bây giờ hắn đã trúng độc rất nặng tràn ra lục phủ ngũ tạng xuyên vào xương cốt, nếu như dùng thuốc thanh trừ hoàn toàn vốn không thể, trừ phi, lấy huyết châu tẩy xương, nhưng sau khi nàng tỉnh lại thì không thấy huyết châu nữa, bây giờ muốn tìm được chỉ sợ không dễ, kế sách hiện giờ đành lấy thuốc khống chế kéo dài độc tính ăn mòn tạng phủ, tranh thủ bảo vệ tính mạng của hắn trước khi tìm được huyết châu. Ra khỏi doanh trướng của quân Hạo Thiên, Ôn Noãn đi tới doanh trướng của quân Dập Hàn, ánh trăng chiếu xuống, trong lòng nàng cũng nặng trĩu, mặc dù quân Dập Hàn và quân Hạo Thiên bất hòa vì hoàng quyền, nhưng nàng biết bọn họ đều chiếm lấy vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng đối phương, nếu không, ban đầu lấy thực lực của quân Dập Hàn cần gì phải mượn bị thương mà lui, còn quân Hạo Thiên hoàng quyền trong tay cần gì phải đề phòng khắp nơi, cho dù giữa hai người có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhưng mạch nước ngầm này trước giờ đều bị hai người cố gắng áp chế không bùng nổ quy mô lớn, chính là vì phần ngầm coi trọng lẫn nhau này, nên mới khiến cho gian kế của Mộ Dung Tịnh có hiệu quả cực kỳ nhỏ bé, nếu như cuối cùng không phải bởi vì nàng. Có lẽ vẫn duy trì cân bằng như trước, gocchuyenaudio.com. Mà bây giờ cho dù hắn xuất binh, chẳng qua cũng chỉ thanh trừ thế lực của Mộ Dung Tịnh trợ giúp quân Hạo Thiên đoạt lại chính quyền, còn hắn cũng chưa từng muốn ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng này, nhìn chúng chỉ là tình thủ tốt. Bé nhỏ đến không nhìn thấy trong hoàng quyền. D1ND4nanolit3Q21ID0N. Tình thủ tốc tình anh em, huynh đệm, rộng ra chỉ tình thân gia đình. Nhưng nếu như nói cho hắn biết quân Hạo Thiên sống không được bao lâu nữa. Năng lực của nàng không nhiều lắm, mặc dù ban đầu tình thủ tốc này không phải bởi vì nàng mà tổn hại, nhưng nàng cũng là mồi lửa trong đó, mà hiện tại, nàng hy vọng nàng có thể giúp hắn trông coi, huyết châu, nàng nhất định sẽ tìm được. Ôn Noãn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình, vén rèm tiến vào trong doanh trướng của quân Dập Hàn, thấy hắn vẫn tỏ vẻ tập trung nhìn công văn, mặt mày trong ngày thường vô cùng trong trẻo lạnh lùng dưới ánh nến lấp lánh lại tản mát ra dịu dàng nhàn nhạt như nước như bức tranh sơn thủy thủy mặc khiến cho người ta không rời tầm mắt được. Tới đây, đầu hắn cũng không ngẩng lên bảo. Ôn Noãn ngẩn ra âm thầm may mắn vì hắn không ngẩng đầu, nếu không chẳng phải hắn sẽ bắt được dáng vẻ luống cuống nhìn hắn vừa rồi của mình, nàng cất bước tiến lên cung kính nói. Vương gia, tình huống của hắn như thế nào? Từ hắn này là chỉ quân Hạo Thiên, mặc dù hơi khó giải quyết nhưng cho thuộc hạ thêm chút thời gian, thuộc hạ có thể chữa khỏi cho hắn. Ôn Noãn bảo đảm, mọi người đều nhìn ra được tình trạng hỏng bét hiện giờ của quân Hạo Thiên lúc này, huống chi quân Dập Hàn, nếu nàng nhẹ nhàng bình tĩnh ngược lại khiến cho người ta sinh nghi. Ừ, quân Dập Hàn đặt công văn đã xử lý xong sang bên cạnh tiện tay mở bản đồ cầm bút son vẽ vòng đánh dấu vài chỗ bên trên, giọng cực kỳ không chút để ý nói. Ngươi có chuyện gì khác muốn nói với bổn vương? Khách trương,